Đạo tâm trùng ma, chương 1118, tinh thần đế y, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong không ngờ ma giới này phát sinh biến hóa như vậy, vốn chỉ có nhất trọng không gian, bên trong nhất trọng không gian này có vô số không gian dị độ, dựng dục đủ loại ma đầu, nhưng hiện tại lại bắt đầu gia tăng từng trọng không gian mới, cho tới khi tới thập bát trọng không gian mới ngừng lại. Mà từng trọng không gian xuất hiện, lực lượng ẩn chứa trong ma giới tất nhiên là bạo tăng, cùng lúc đó, tốc độ cắn nuốt ma khí và ma đầu cũng nhanh chóng hơn rất nhiều, 12 lốc xoáy cũng mở rộng, ma khí và vô số ma đầu bị ma giới này cắn nuốt dần dần, lốc xoáy càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng mở rộng tới cao nhất của vạn ma cốc khiến cho ma khí và ma đầu trong vạn ma cốc nhanh chóng giảm bớt. Ma trùng Tần Thiếu Phong thấy một màn này, lập tức điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, bất kể ma giới biến hóa thế nào, đều đang gia tăng thực lực, cái này căn bản không có gì phải lo lắng, nhưng hiện tại tốc độ hấp thu ma khí và cắn nuốt ma đầu của ma giới thật sự là quá nhanh, ma trùng Tần Thiếu Phong nếu không nhanh, đạo tâm trùng ma đại pháp muốn tấn thăng là tuyệt đối không thể. Theo điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, vô cùng bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, vô số ma đầu bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, cuối cùng khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy may mắn là đạo tâm trùng ma đại pháp cuối cùng cũng đạt được đột phá, lại tấn thăng tới cảnh giới phẩm thứ 8 tầng thứ 8, thực lực của ma trùng gia tăng rất nhiều. Đương nhiên, theo đạo tâm trùng ma đại pháp tấn thăng, chiến thiên đấu địa đại pháp cũng theo tấn thăng, có điều lại rất kinh hiểm, nếu không phải Tần Thiếu Phong hiện tại có 30 lần tốc độ tu luyện, có thể hút 18% thiên địa chi lực chỉ dựa vào lực lượng của ma khí, ma đầu này hiển nhiên là không thể tấn thăng. Có điều bất kể như thế nào, chiến thiên đấu địa đại pháp S vẫn đồng thời tấn thăng với đạo tâm trùng ma đại pháp, đạt tới cảnh giới phẩm thứ 8 tầng thứ 8, lực lượng của tiên vương Tần Thiếu Phong đề thăng trên diện rộng, mà nhục thân của Tần Thiếu Phong lại đề cao cực lớn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng với kết quả này. Thần hồn Tần Thiếu Phong mặc dù ở trong quá trình cũng hấp thu được năng lượng khổng lồ, có điều cách tấn thăng còn quá xa, dù sao cảnh giới kế tiếp sẽ tiến vào cảnh giới cửu chuyển ma thần, cho nên năng lượng cần thật sự là quá mức khổng lồ, lần này không thể tấn thăng cũng là chuyện bình thường, Tần Thiếu Phong cũng không quá để ý. Tam đại huyền công đều có tăng trưởng rất lớn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm, một mục đích đến vạn ma cốc xem như đã đạt được, tâm thần khẽ động thu lại ma trùng Tần Thiếu Phong, lúc này trong vạn ma cốc còn gần 1/4 ma khí và ma đầu, có điều Tần Thiếu Phong lại ngừng tu luyện, hoàn toàn để ma giới cắn nuốt. 12 hạt sen trên ma giới phóng xuất ra hấp lực càng lúc càng lớn, điên cuồng cắn nuốt ma đầu, ma khí trong vạn ma cốc không lâu nữa, toàn bộ năng lượng trong vạn ma cốc đều bị ma giới hấp thu sạch sẽ, điều này khiến cho đám tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn mở to hai mắt không thể tin được vào những gì mình thấy hôm nay. Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, lập tức ma giới hóa thành cỡ nắm đấm, dừng ở lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, lập tức khởi động kiến dục ma vương, nhìn quét ma giới trong lòng bàn tay, khiến Tần Thiếu Phong kinh hỉ là ma giới có thật. Góc truyện audio.com, bát trọng không gian, mỗi một trọng không gian diễn sinh ra vô số không gian dị độ, hơn nữa dựng dục vô số ma đầu. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong biết ma giới lại đề thăng phẩm cấp, về phần uy lực hiện tại, so với ban đầu thì cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần, hoàn toàn có thể làm một sát thủ giản của Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, thoáng ra lệnh, ma giới biến mất không gian ở đan điền, dưới mông ma trùng Tần Thiếu Phong. Sau đó Tần Thiếu Phong bắt đầu quan sát vạn ma cốc đã không còn ma khí và ma đầu, chỉ thấy cái đáy của vạn ma cốc này bóng loáng như gương, chỉ có điều lại màu đen, bên trên vẫn còn tản ra khí tức vô cùng tà ác, hơn nữa toàn bộ đáy của vạn ma cốc có từng dòng phù văn, đan vào nhau hợp thành trận pháp cực lớn, xem ra lại có một phong ấn cực lớn. Tần Thiếu Phong bay đến không trung, nhìn phong ấn đó phía dưới, sau đó trong đầu xuất hiện phương pháp phá giải phong ấn này. Không do dự Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển đạo lực trong cơ thể, điểm xuống một chỗ phù văn phía dưới, một đạo thần quang bắn ra, dừng ở trên phù văn. Đạo lực khổng lồ bị chỗ phù văn đó hấp thu vào, sau đó thì im lặng, nhưng mà chưa được bao lâu toàn bộ vạn ma cốc đã rung động kịch liệt mà toàn bộ phù văn ở đáy vạn ma cốc nở rộ chói mắt tiếp theo vạn ma cốc bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt toàn bộ vạn ma cốc đã trở thành lịch sử. Trong quá trình vạn ma cốc sụp đổ, huyết đồ tất nhiên là xuất lĩnh đệ cửu quân đoàn bay ra xa tránh bị ảnh hưởng, theo sự biến mất của vạn ma cốc một kiện long bào xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, chỉ có điều long bào này thật sự là quá lớn, ước chừng dài 999 trượng, bên trên thêu 9 con chân long, hình thái khác nhau trông rất sống động. Hơn nữa dưới sự quan sát của kiến dục ma vương, tất cả của long bào đều hiện ra trong lòng Tần Thiếu Phong, trừ bên ngoài ra thì bên trong long bào còn ẩn chứa 99.999 tòa đại trận, hơn nữa toàn bộ đều công phòng nhất thể, khiến cho uy lực của long bào này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa long bào này cũng không biết là dùng tài liệu gì để luyện chế, mỗi một sợi vải đều phóng thích quang mang chói mắt, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vừa nhìn đã thích. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng minh bạch long bào này tuyệt đối là cùng một cấp bậc với đám linh bảo thương khung nhãn, tinh thần đế kiếm. Có điều long bào Tần Thiếu Phong đang quan sát long bào thì bỗng nhiên Chu Tiên bào trên người hắn thoát ly thân thể hắn, bay tới long bào, lập tức tiến vào long bào cùng long bào hòa thành một thể, mà trong nháy mắt dung hợp một đạo thần quang phóng ra, từng cỗ uy áp từ long bào thích phóng ra. Uy áp này không có ảnh hưởng tới Tần Thiếu Phong, có điều người của đệ cửu quân đoàn thì hư bị sét đánh, toàn bộ đều phun máu bay ngược ra ngoài, những tướng sĩ sơ thánh thập trọng thiên này không ngờ là dưới uy áp mà long bào phóng xuất ra đều bị thương nặng. Tần Thiếu Phong không để ý đến tình huống của đám người huyết đồ, mà ngơ ngác nhìn thân thể của mình, trong phút chốc đã kêu lên. Con mẹ nó, lần này hỏng rồi. Chu Thiên Bảo bay đi, Tần Thiếu Phong liền trần như nhộng, vội vàng biến ảo ra một kiện quần áo, lúc này mới oán hận bay về phía long bào. Chu Thiên Bảo thần cấp linh bảo thần cấp không ngờ dung hợp với một kiện long. Gocchuyenaudio.com Bào này, càng thêm chứng minh phán đoán của Tần Thiếu Phong, long bào này tuyệt đối là linh bảo cấp bậc ngang với thương khung nhãn, tinh thần đế kiếm, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua thứ tốt này, dựa theo phương pháp lần trước luyện hóa tinh thần đế kiếm, bức ra hoàng kim thánh huyết trong cơ thể, nhỏ xuống long bào để luyện hóa. Đợi cho hoàng kim thánh huyết nhuốm đẫm cả kiện long bào rồi, cuối cùng cũng luyện hóa được long bào, sau đó trong long bào truyền cho Tần Thiếu Phong một đạo tin tức nói cho Tần Thiếu Phong hay long bào này tên là tinh thần đế y, đồng dạng cũng từ một viên tinh thần luyện hóa mà thành, có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa có lực phòng ngự cường đại, trạng thái mạnh nhất có thể chống cự một kích toàn lực của thiên đế, điểm này đủ để khiến Tần Thiếu Phong động dung. Trong không gian của thiên địa lần trước Tần Thiếu Phong thấy hình chiếu của cửu đại thiên đế, tuy rằng không biết chân thân của bọn họ cường đại cỡ nào, nhưng hình chiếu đó đã khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy mình như con kiến, mà cửu đại thiên đế chính là thần cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể địch nổi, tinh thần đế y này không ngờ có thể chống cự được một kích toàn lực của thiên đế. Đương nhiên, tinh thần đế y này còn có lực công kích cường hãn, trong đó ngàn vạn đại trận có thể hút thiên địa chi lực để tiến hành công kích, uy lực cũng không thể khinh thường, cho nên khi nhìn thấy những tin tức này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là mừng rỡ như điên, có tinh thần đế y này, thực lực của Tần Thiếu Phong đã có thể nhảy vọt. Tuy rằng thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tuyệt đối không thể phát huy toàn bộ uy lực của tinh thần đế y, có điều cũng đủ để Tần Thiếu Phong giữ mạng rồi, có tinh thần đế y với lực phòng ngự cường hãn, Tần Thiếu Phong hiện tại cho dù là đối mặt với đại thánh bát trọng thiên cũng không e ngại, dù sao đánh không lại thì còn có thể chạy, có tinh thần đế y này, cường giả đại thánh bát trọng thiên không giết được hắn. Tần Thiếu Phong vạn phần vui sướng, niệm đầu dâng lên, lập tức tinh thần đế y nhanh chóng nhỏ lại, hóa thành nhỏ bằng thân hình của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong mặc lên người, có điều trong nháy mắt tinh thần đế y được mặc lên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được một tòa thái cổ cự sơn đè lên người mình. Mẹ kiếp, sao nặng vậy? Tần Thiếu Phong gầm lên, trong nháy mắt mặc tinh thần đế y đó, lưng Tần Thiếu Phong bị tinh thần đế y này đè cho cong lại, cho dù nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới phẩm thứ 8 tầng thứ 8, vẫn bị ép cho không thở nổi. Tần Thiếu Phong vận chuyển tất cả lực lượng, bất kể là lực lượng nhục thân hay là đạo lực, cho dù đại đạo phù văn trong huyệt khiếu cũng đều bị Tần Thiếu Phong điều động, lúc này mới khiến thắt lưng của Tần Thiếu Phong dần dần thẳng lên. Cách chương.